Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 18. Hồi thứ 55. Ngày thứ 10 vẫn còn gặp nguy. Ba tiếng thả nàng ra vừa dứt thì Từ Mã Minh cảm thấy cánh tay chạm vào một vật cứng như sắt đến đau buốt cả nửa thân người. Bất giác chàng đứng sững sờ. Cũng vừa lúc Từ Mã Minh dừng tay thì Hồng Sắt đã bổng Bích Duyên Hồng thoát khỏi tay chàng và nhảy lùi lại hơn một trượng. Mặt phừng phừng, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy sát khí nhìn chằm chọc đối phương. Hồng Sắt kinh ngạc, thấp giọng nói: "Tiểu tử, lão phu có lời cần nói." Chàng hừ một tiếng rồi bảo: "Cứ nói." "Tiểu tử, ngươi có thật là truyền nhân của tà thần Hứa Xương không? Có việc gì mơ ám mà ngươi lại hỏi ta như vậy?" Trước lời nói ngạo nghễ của Tư Mã Minh khiến Hồng Sắt giận dữ gần giọng hỏi: "Nếu ngươi là truyền nhân của tà thần Hứa Xương thì Vô Tưởng Thân Pháp là ai truyền thụ?" "Việc đó không có liên quan gì đến ngươi." "Ta có quyền hỏi chứ, nếu ngươi không nói thật tức là tự làm hỏng việc đó." "Hỏng việc gì?" "Ngươi muốn rõ việc đó thì phải nói thật Vô Tưởng Thân Nữ có dính líu như thế nào." "Nếu tôi không có dính líu, vậy Vô Tưởng Thân Pháp ngươi học của người nào?" "Việc đó không cần nói cho ngươi biết." "Thật, ngươi không dính líu với Vô Tưởng Thần Nữ?" "Đúng vậy." Hồng Sắt cười hì hì rồi lạnh lùng nói: "Hay lắm, nếu ngươi vẫn giữ câu nói đó thì ta sẽ thi hành việc bế mục trong một tháng. Ngươi phải báo tin cho đế quân địa bảo đến Hắc Thủy Hồ để tính nợ xưa. Rồi hắn mới được lãnh con gái trở về. Nếu ngoài một tháng thì hậu quả sẽ không thể nói nổi đâu." Dứt lời, Hồng Sắt cắp Bích Duyên Hồng phi thân nhanh như tên rời ná. Từ Mã Minh quát lớn: "Chạy đi đâu?" Miệng hét thì toàn thân chàng đã diễn Vô Tưởng Thần Pháp đuổi theo. Lóng mắt, Hồng Sát đã chạy hơn 10 trượng, nhưng cũng vừa lúc Từ Mã Minh đã đứng cản trước mặt rồi. Hồng Sát lạnh lùng cười rồi tỏ lời hâm dọa: "Nếu ngươi không muốn nói chết ngay thì tốt nhất ngươi hãy lui ra." Mặt biến sắc, Từ Mã Minh hét lớn: "Ngươi tính sao?" Bàn tay Hồng Sát đặt lên thái dương huyệt của Bích Duyên Hồng rồi mỉm cười chứa đầy ác độc nói: "Lão phu chỉ cần dùng một sức là..." Nét mặt giận dữ như con hổ đói thấy mồi mà chưa dám chụp, Từ Mã Minh quát lớn: "Ngươi dám?" "Ta khỏi cần ngươi nói là dám hay không. Vậy ngươi làm việc là tuân theo mệnh lệnh hay là tự ý của ngươi?" "Lão phụ làm việc theo lệnh." "Lệnh của ai?" "Quỷ Tháp chủ nhân." "Như thế giữa Quỷ Tháp với địa bảo có nợ gì?" Đôi mắt trợn ngược nhìn Từ Mã Minh, Hồng Sát gần giọng: "Việc đó ngươi không có quyền được hỏi." Trước cử chỉ hùng hổ của Hồng Sát mà Từ Mã Minh không một chút sợ sệt, lại còn bước tới một bước lớn tiếng nói: "Nhưng tôi cần hỏi thì sao?" "Thì lão phu không nói cho người biết. Như vậy Ngũ Gióng và Quỷ Tháp chủ nhân là những người đường đường chính chính, không ngờ lại làm những việc đê hèn bắt người uy hiếp đến thế. Nếu không làm như vậy thì đế quân địa bảo sẽ núp suốt đời. Nếu các người có tài thì cứ tìm ngay đến địa bảo mà tính chuyện, chứ làm chi việc hèn như vậy. Người muốn nhục mạ ai?" "Ta muốn nhục mạ người đó." "Ngươi đã tới số rồi." Vừa dứt lời, Hồng Sắt đã nhún mình nhảy phốc tới, xòe năm ngón tay nhọn chộp vào ngực của Tư Mã Minh, sức mạnh và nhanh như một con hổ vồ mồi. Sức công quá mạnh, Tư Mã Minh không dám đón chưởng đỡ. Và hơn nữa, chàng sợ lỡ tay trúng Bích Duyên Hồng ở trên mình đối phương, nên chàng liền lách mình tránh khỏi. Thật ra thuật thủ quỷ của Hồng Sắt vừa chụp tới, nếu Từ Mã Minh không dùng Vô Tưởng Thân Pháp thì không thể nào tránh khỏi. Trước thần pháp lệ làng của Từ Mã Minh khiến cho Hồng Sắt thầm phục vô cùng, lão liền cất giọng nói: "Tiểu tử, nếu ngươi chỉ rõ nơi của địa bảo thì lão phụ sẽ thả con nhỏ này ra ngay." Lúc đó Bích Duyên Hồng liền gọi Từ Mã Minh: Minh ca đừng có trả lời làm gì, để mặc cho hắn dùng thủ đoạn đê hèn. Minh ca đừng có lo, muội tin chắc hắn không đi được 5 dặm đường đâu." Từ Mã Minh hết sức ngạc nhiên, không hiểu nàng nói như thế là có ý gì. Chẳng nhẽ nàng tự giải thoát được, hay nàng muốn hy sinh tính mạng để giấu tung tích của địa bảo? Từ Mã Minh chưa kịp nói lời nào thì Hồng Sắt đã cười hì hì nói: "Lão phu không tin lời mi nói đâu, đừng có liều như thế mà khổ thân." Tiếng cười cùng lời nói của Hồng Sắt chứa đầy độc ác, Từ Mã Minh nghiến răng quát lớn: "Ngươi muốn làm gì?" "Lão phu muốn biết cái tài nói khoác của nó." Cũng vừa lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang vọng lại: "Cái tai con nhỏ nói đó, mi phải tin mới được." Những tiếng nói tuy không gắt gỏng nhưng người nghe bị một sức công lực vô hình làm rợn cả tóc gáy. Mọi người đều trố mắt nhìn về phía tiếng nói lạ thường đó, thì thấy một lão già mặc áo bắt quái, tay cầm quạt, đầu quấn khăn, mà không biết lão đến bao lâu, đã đứng cách họ không đầy hai trượng rồi. Từ Mã Minh thấy bóng người đó liền bước lẹ tới, cúi mình thi lễ. Văn bối xin bái lễ tiền bối. Phượng Tĩnh Hiền tuy không biết lão là ai, nhưng cũng vội bước theo Từ Mã Minh bái lễ. Lão già này chính là Cang Côn lão nhân. Lão đưa tay chỉ Phượng Tĩnh Hiền rồi hỏi, con nhỏ này tên là gì? Từ Mã Minh liền tiếp lời, dạ, nàng tên là Phượng Tĩnh Hiền, là vợ của văn bối. Cang Côn lão nhân nhìn vào mặt nàng một lúc, mặt lão thoạt có vẻ u buồn, chỉ lắc đầu không nói thêm gì nữa. Trước cử chỉ lạ thường đó, Từ Mã Minh có cảm giác lo ngại vô cùng, còn Phượng Tĩnh Hiền cúi đầu bước tránh ra nơi khác. Từ Mã Minh đang định tìm lời hỏi thì Cang Côn lão nhân buồn bã nói, tiểu tử, lão phu biết một chút về xem tướng, nên thấy vợ mi, lão đoán rõ là 100 ngày nữa sẽ có một việc bất trắc xảy ra, vậy phải để ý đề phòng đó. Mặt biến sắc, chàng biết lão là một đời kỳ nhân nên rất rành về số mạng, mà lão đã cho biết trước chắc là không sai. Đầu óc của Từ Mã Minh rối như tơ vò, không biết Phương Tĩnh Hiền gặp bất trắc gì, mà hiện giờ nàng lại đang mang thai nữa, nếu xảy ra việc không may thì thật khó. Nghĩ đến đây, chàng lạnh toát mồ hôi. Lão quắc mắt nhìn Hồng Sắt gần giọng nói, ngươi hãy thả nó ra. Những tiếng nói ấy có uy lực lạ thường, Hồng Sắt bất giác lui lại ba bước, những vẻ hung dữ đều đã biến đâu mất. Hồng Sắt rụt rè hỏi, tiền bối có phải là Cang Côn lão nhân? Phải. Mặt biến sắc, Hồng Sắt run rẩy, dạ, việc này vãn bối thừa lệnh nên không dám tự chủ, xin tiền bối. Cang Côn lão nhân liền ngắt lời quát, ngươi hãy thả nó ra rồi hãy nói. Xin tuân lệnh. Dứt lời, Hồng Sắt liền thả Bích Duyên Hồng. Nàng vì sơ ý bị đối phương bắt giữ nên nén lòng căm tức thừa cơ chống lại. Giờ được đối phương buông tay, nàng được dịp đánh ra một trường, luồng trường phong mạnh như vũ bão. Bùng một tiếng, vang dội như sấm sét, thân hình Hồng Sắt lắc lư lùi ra năm bước. Nàng định xông tới đánh tiếp thì Cang Côn lão nhân liền phất tay hét lớn, Tiểu Hồng, mi hãy lui ra. Bích Duyên Hồng vội giật mình, bước tới bên Từ Mã Minh đứng. Sắc mặt nghiêm lại, Cang Côn lão nhân nhìn Hồng Sắt nói, ta tham dự vào việc này không có ích lợi gì cho ta, nhưng thấy ngươi thừa lệnh bắt con bé để bế ngục mà buộc chủ nhân địa bảo đến Hắc Thủy Hồ cho đúng hẹn, thì ta chịu đảm bảo mi thả con bé ra, đế quân địa bảo cũng sẽ đến đúng hẹn, vậy bây giờ mi tránh khỏi nơi này là được rồi. Hồng Sắt không dám nói một tiếng, chỉ cúi đầu tuân lời rồi tung mình chạy mất. Đôi mày liền cau lại, Bích Duyên Hồng bước tới hỏi Cang Côn lão nhân, ba bá, cha cháu và quỷ thắp thật ra có việc gì vậy? Ồ, việc đó thì cháu phải hỏi cha cháu mới rõ. Từ trước tới nay sao cháu chưa nghe cha cháu nhắc qua? Dĩ nhiên, cháu đâu có gặp việc này mà nói. Vậy cháu hãy về gặp địa bảo, tin cho cha cháu biết, chỉ trong một tháng phải ứng hẹn. Vì ta đã hứa với chúng nó rồi, nên không thể thất lời được. Bích Duyên Hồng nhìn qua Từ Mã Minh, miệng ấp úng. Nhưng cháu... Nhưng cháu không thể rời chồng cháu hay sao? Cháu trở về một mình sao? Từ Mã Minh mặt đỏ bừng, đầy vẻ e thẹn, chỉ biết cúi đầu lặng thinh. Vì trước mặt lại có Phương Tĩnh Hiền nữa, nên chàng đứng cứng mình không xê dịch được nửa bước. Cang Côn lão nhân nghiêm nghị nói, quỷ tháp chủ nhân đã phái người bắt cháu để buộc cha cháu phải ra mặt, thì việc này không phải là giản dị đâu. Vậy cháu hãy về gấp đi, để cha cháu kịp thời chuẩn bị. Cháu xin phái người về truyền tin. Còn lão liền lắc đầu, không, không được, việc này cháu phải tự lo về. Nàng cảm thấy rất khổ tâm, liền quay lại nói với Từ Mã Minh, Minh ca, chừng nào huynh trở về địa bảo? Chàng giật mình buột miệng hỏi lại, huynh sao? Nàng buồn buồn nói, thì muội hỏi huynh chứ ai nữa. Những việc đại sự của huynh chưa làm xong nên ngày về không biết trước được. Bích Duyên Hồng bước lại bên Phương Tĩnh Hiền thân mật nói, Tỷ đã bằng lòng với Minh ca trở về địa bảo rồi chứ? Phải, tỷ nghe Minh ca đã nói trước đây. Vậy bây giờ tỷ cùng muội về địa bảo đi. Không được, vì tỷ còn có việc riêng chưa làm xong. Việc riêng gì tỷ? Hiện giờ chưa có thể cho muội biết được, vậy muội về trước đi, lúc nào tỷ xong việc sẽ đến địa bảo thăm muội. Tỷ có thể cho muội biết nơi ở của tỷ để muội báo tin cha muội rồi sẽ đến giúp tỷ sau. Phương Tĩnh Hiền lắc đầu, việc này không có gì khó nhọc, muội đừng có bận tâm, nhưng tỷ muốn hỏi muội một điều. Tỷ xin hỏi thật, muội có yêu Minh ca không? Bích Duyên Hồng mặt ửng đỏ, đầy vẻ thẹn thùng, miệng ấp úng. Tỷ có ý gì vậy? Muội bình tĩnh nói thật cho tỷ nghe, chứ tỷ không có gì thắc mắc muội đâu. Phải, muội hết lòng yêu Minh ca, và sự kết hợp giữa muội với Minh ca cũng là thừa lệnh của cha muội. Tốt lắm, tỷ mong muội được hạnh phúc với Minh ca. Bích Duyên Hồng ái ngại nói, tỷ sao lại nói như vậy? Muội đừng có thắc mắc, việc này ngày sau muội sẽ thấy rõ. Càng Côn lão nhân liền bước tới, nhìn Bích Duyên Hồng ngắt lời, Tiểu Hồng, cháu lo về gấp đi. Nàng không hài lòng mà phải kéo từ ba người để ra đi. Loáng mắt, Bích Duyên Hồng đã mất dạng, thì Càng Côn lão nhân lại phất tay áo cười nói, thôi, bây giờ lão phu cũng nên đi rồi, ta chúc vợ chồng ngươi được thành công và nhớ ngày tái kiến đó. Từ Mã Minh liền chắp tay tạ lễ, văn bối sẽ nhớ tái kiến. Dứt lời, bóng lão đã khuất mất. Đôi mắt đầy lo sợ, Từ Mã Minh nhìn Sướng Phương Tĩnh Hiền mà không nói nên lời. Nàng mỉm cười hỏi, Minh ca, tại sao huynh nhìn muội mà buồn như vậy? Giật mình, chàng bỡ ngỡ nói, ồ, huynh không có buồn gì cả. Hay là huynh có tâm sự gì? Từ Mã Minh liền nói sang chuyện khác, Hiền muội, tung tích của đệ muội lúc này đã tìm được chưa? Nàng buồn rầu nói, muội đã tìm nhiều nơi mà chưa gặp. Lòng chàng lo ngại vô cùng, nhưng gượng lời an ủi, Hiền muội đừng có buồn, việc này từ từ chúng mình sẽ tìm sau. Không, Minh ca cứ để muội tiếp tục đi tìm, nếu lúc nào gặp nó mới an tâm được. Việc này muội nên để huynh lo liệu. Không được. Tại sao? Vì tính của nó rất là liều lĩnh, muội không muốn huynh gặp nó sợ hậu quả bất lợi. Hiền muội, muội đừng có ngại, việc này huynh sẽ kiên nhẫn, không có hại gì đâu. Muội biết chắc là huynh không thể tìm được, xin huynh để cho muội đi mới an tâm. Nhưng hiện giờ muội đi thì bất tiện lắm. Sao vậy? Lòng rất thành thật, nhưng Từ Mã Minh mở lời hơi bỡ ngỡ. Vì muội mang thai nên việc đi xa rất khó bề. Câu nói này chàng muốn ngăn cản Phương Tĩnh Hiền là chàng lo ngại lời đoán của Càng Côn lão nhân sẽ biến thành sự thật, nhưng không dám nói rõ ràng, sợ nàng buồn tủi. Lòng cảm thấy sung sướng được người chồng thương tưởng, nàng mỉm cười nói, việc này không phải là đánh giết nhau, xin Minh ca đừng có lo ngại. Sắc mặt nghiêm lại, chàng gần giọng nói, nhưng huynh không cho phép muội làm việc này. Đôi mắt như muốn rơi lệ, nàng buồn buồn tỏ lời van xin, Minh ca, muội chỉ có một đệ mà chưa thành tài, nên chưa làm toàn bổn phận lời di mệnh của cha mẹ là bảo hộ cho nó. Nếu muội không tìm nó về, muội sợ nó dám làm ra việc có hậu quả không thể tưởng tượng. Vậy muội xin huynh. Từ Mã Minh nghĩ đến bệnh tình của Vương Phương Thúy liền ngắt lời, thôi, chúng ta trở về chăm sóc bệnh cho dì Thúy trước đã. Về thăm sư phụ? Phải. Vì dì Thúy đã dùng hết nội lực chữa trị cho huynh lúc bị tàu hỏa nhập ma, nên giờ dì đang bị nội thương. Nhưng có cách nào chữa trị cho sư phụ không? Huynh đã xin được một viên hoàn hồn đơn thì chắc chắn sẽ cứu được. Hay lắm, huynh với muội cùng đi. Dứt lời, hai người song vai phi thân về phía cách tuyệt cốc vô danh. Suốt ngày đêm, hai bóng người vượt núi băng ngàn, không còn dám nghỉ chân. Đến ngày thứ 10, vợ chồng Từ Mã Minh đã trở về trước tuyệt cốc. Từ Mã Minh thầm tính rồi nhìn vợ nói, Hiền muội, thật may quá, hôm nay vừa đúng là ngày thứ 10, chúng ta đã về được tới nơi. Vừa dứt lời thì từ phía đã ảo ạt những sáu người tiến tới. Người đi đầu là hội trưởng Mai Hoa, Thu Đồng và Mỹ Phụ. Máu sát khí trong người Từ Mã Minh đã sôi lên sùng sục. Chàng đoán biết Mỹ Phụ này xuất hiện thì Lạc Tử Khư chắc cũng đến nơi. Hàm răng nghiến chặt, mặt đỏ phừng phừng, chàng liền lấy viên hoàn hồn đơn trao cho Phương Tĩnh Hiền gấp rút nói, Hiền muội, muội cầm viên thuốc này rời khỏi lập tức, về cứu dì Thúy để thế huynh. Mặt biến sắc, Phương Tĩnh Hiền hỏi vội, huynh sao? Huynh phải ở lại giết hết bọn này mới được. Để muội giúp sức với huynh giải quyết xong, rồi hãy vào cốc sau. Chàng lắc đầu lia lịa, không, hậu quả việc này khó đoán được. Muội đừng có coi thường tính mạng của dì Thúy như vậy, vì hôm nay là ngày chót rồi. Nhưng một mình huynh làm sao có thể ứng? Chàng liền ngắt lời, chúng tiến sát rồi, muội đi mau đi, đừng có để đối phương phát giác được cái bí mật trong cốc thì nguy tai lắm. Nếu chúng vào cốc, tức là chúng tìm cái chết, huynh đừng có ngại. Hiền muội, muội hãy đi nhanh đi. Trước những lời cấp bách, Phương Tĩnh Hiền không dám cưỡng nữa, vội nhận hoàn hồn đơn, rồi tung mình chạy như tia khói mờ. Phương Tĩnh Hiền vượt ra ngoài chưa đầy 10 trượng, thì tiếp có một tiếng thét dữ dội, chạy đi đâu? Tiếng chưa dứt, đã có 4 tên cao thủ Mai Hoa Hội chặn trước mặt nàng rồi. Liền dừng bước, nàng lạnh lùng nói, các ngươi đi tìm cái chết. 4 tay cao thủ hợp sức, trông tới một lượt đánh ra 4 trượng, các luồng trường phong cuồn cuộn ép vào người Phương Tĩnh Hiền với một sức mạnh như vũ bão. Chỉ lách nhẹ mình có một bước, nàng vung đòn ra một trường, bùng bùng mấy tiếng thì tiếp theo những tiếng rên thảm thiết, 4 tay cao thủ Mai Hoa đã gục chết dưới đất không kịp giãy giụa. Mà lạ hơn nữa là mấy xác chết này không có một vết máu. Cũng vừa lúc Từ Mã Minh dùng vô tưởng thần pháp đến giải nguy cho nàng, nhưng mới tới nơi thì địch thủ đã chết cả rồi. Bất giác chàng cũng kinh ngạc đứng trố mắt nhìn sửng sốt. Tiếp đến một tiếng hét như quỷ giống. Hả? Độc! Giật mình, Tư Mã Minh quay lại thì thấy hội trưởng Thu Đồng đã đến nơi. Chàng nghiến răng quát lại. Thu Đồng, ngươi muốn tìm chết. Đôi mắt đỏ ngầu, hội trưởng Thu Đồng nhìn Phương Tĩnh Hiền chòng chọc, gằn giọng trách. Con danh này dùng độc. Tư Mã Minh liền xông tới trước mặt Thu Đồng chặn lại. Thừa lúc đó, Phương Tĩnh Hiền đã phi thân mất dạng rồi. Tình cảnh lạ thường đó khiến bọn cao thủ Mai Hoa Hội có mặt tại đó đều sững hồn, không biết tính mạng sẽ ra sao. Mặt đầy sát khí của Tư Mã Minh và hội chủ Thu Đồng đương gườm gườm nhau, chưa kịp nói một lời thì Mỹ Phụ đã tiến tới lạnh lùng ra lệnh. Bắt hắn ngay lập tức. Hội chủ Thu Đồng cúi đầu, xin tuân lệnh. Dứt lời, hội trưởng Thu Đồng liền vẫy tay ra hiệu, bọn cao thủ Mai Hoa Hội từ phía từ từ siết chặt lại vòng vây. Cứ một tốp ba người sắp thành hai hàng. Tư Mã Minh gườm mắt nhìn trận địa, biết đối phương đang bố trí kỳ thế. Hồi thứ 56, trao đổi điều kiện. Mai Hoa Hội chủ Thu Đồng cười lanh lảnh nói, Tư Mã Minh, ngươi hãy chịu bó tay đi, đừng mong chống đối mà uổng công. Tư Mã Minh cau đôi mày, hừ một tiếng lạnh lùng. Thu Đồng, ngươi đã tận mạng rồi đó. Nói chưa dứt, Tư Mã Minh đã phát ra một chưởng chặt ngang qua ngực của Thu Đồng. Nhưng chưởng phong chàng xé gió tung ra thì thân mình của Thu Đồng đã biến đi đâu mất, mà xung quanh chàng mấy đạo chưởng hợp nhau công tới xoé xoé, mang theo một sức mạnh kinh hồn và nhanh không thể tả. Đánh lui chàng trở về chỗ cũ, chàng giật nảy người kinh hãi. Hiển nhiên chàng đã lâm vào trận thế của địch rồi, nhưng chàng không hiểu đó là trận gì. Thiếu phụ trung niên cười lanh lảnh một lúc rồi cất giọng nói, Tư Mã Minh, lần trước ngươi may mắn thoát khỏi tử ngục, nhưng lần này ta liệu chắc mạng ngươi đã tuyệt rồi, không còn đường nào lẩn tránh nữa đâu. Tư Mã Minh tức giận quắc mắt quát lớn, yêu phụ, chúng bay dùng trận đồ mà vây khốn ta, nhưng ta nhất định không theo chúng bay đâu. Dứt lời, chàng vận dụng 10 phần công lực, dùng cửu dương thần công tống ra. Hai luồng chuồng lực lóe ra, ánh sáng màu hồng xoáy tròn ép đến trước ngực Mỹ Phụ. Mỹ Phụ chỉ rung rinh vài cái, bà ta đã lách mình tránh sang một bên. Thu Đồng lướt tới, trầm giọng hét. Tư Mã Minh, ngươi muốn dùng sức phá trận này quả là một điều ảo vọng. Nếu trận thế mà phát động, thì ngươi chỉ còn cách là bò càng xuống đất mà lại lục chúng ta thôi. Hơi uất như nghẹn lên cổ họng, Tư Mã Minh không sao nhìn được. Nhưng chàng lại cảm thấy thế trận rất nguy. Nếu còn dùng sức chống đối, thì cũng chỉ đem lại thiệt hại về chàng. Nên chàng cố ý nhẫn nhục tìm cách thoát thân. Bỗng thiếu phụ trung niên mỉm cười nói với Thu Đồng. Đồng nhi, phát động trận thế mà bắt cho rồi, đừng có để lâu xanh biết. Thu Đồng cúi mình tỏ ý tuân lệnh rồi phát tay một cái. Tức thì những bóng người lướt động, trường phong bùa bời bời lẫn với tiếng hét đinh tai nhức óc. Sức ép của trường lực từ bốn phía cuốn vào xoáy tròn như sóng bùa rồi cuốn trở ra. Sức mạnh không thể tưởng tượng, dù là kẻ có nội công uyên thâm đến đâu cũng không thể nào chống lại nổi. Thân mình Tư Mã Minh cứ lắc lư theo làn sóng của trường phong, không đứng vững được. Sức ép đó đã đẩy chàng xoay tròn từ đông sang tây, từ nam qua bắc, lảo đảo như một người say rượu, đất trời xoay tít. Tư Mã Minh phải vận sức vào đơn điền cố giằng lại, nhưng không bao lâu chàng cảm thấy sức lực trong người chàng yếu dần và không còn chịu nổi trường lực liên hoàn công của địch nữa. Chàng chồm tới ngã lui, té bên hữu ngã bên tả, mặt chàng đỏ au, đôi mắt mờ mịt, thật đã đến lúc nguy hiểm. Chàng không thể tưởng tượng hậu quả của trận thế sẽ đưa chàng đến một thảm bại chua cay đến mức nào. Thì đột nhiên, ngay lúc đó bên ngoài vòng vây có tiếng rên la thảm não. Những bóng người rối loạn thi nhau ngã gục và trường phong áp đến Tư Mã Minh một lúc một giảm dần, cho đến khi chàng không còn cảm thấy gì nữa. Bây giờ đầu óc của Tư Mã Minh mới hết quay cuồng, chàng định thần phóng mình thoát ra khỏi trận. Bên ngoài có hai cao thủ áo xanh và 10 hắc y hán tử đang xông vào đánh với bọn thủ hạ Mai Hoa Hội. Hai cao thủ áo xanh đó chẳng khác cọp sổ lồng, lúc nhảy bên đông, lúc phóng bên tây. Cứ mỗi lần ra tay là ít ra cũng có vài tên thủ hạ Mai Hoa Hội ngã gục xuống. Chỉ trong chớp mắt, dưới đất đã có hơn 20 xác chết của Mai Hoa Hội nằm ngổn ngang, máu tươi tuôn trào như suối. Nhìn kỹ, Tư Mã Minh mới nhận ra bọn người mới đến đây đều là thuộc hạ của địa bảo. Hai người áo xanh, một người là Tuần Đường Đường Chủ Tống Lập Phong, còn một người là Võ Đường Đường Chủ Bao Thẩm Tam. Hai người này chẳng biết từ đâu kéo bộ hạ đến phá trận giải nguy cho Tư Mã Minh. Hai bên giao đấu rất kịch liệt. Bọn bộ hạ Mai Hoa Hội đánh không lại, hàng ngũ rối loạn, chết chóc không sao kể được. Thấy Tư Mã Minh thoát khỏi trận mà người trong địa bảo mỗi lúc đánh một hăng, Thu Đồng tức giận xông đến trước mặt hai cao thủ địa bảo hét to. hãy ngừng tay. Trong trận đều đứng im, cả hai bên đều lui về thủ thế. Thu Đồng điểm mặt hai người áo xanh địa bào nói: các người tại sao đến đây giải cứu cho cứu nhân của ta? Hai cao thủ áo xanh địa bào cười hì hì, chẳng thèm đáp lời, cùng nhau đến trước mặt Tư Mã Minh bái dài một cái và nói: tuần đường đường chủ Tống Lập Phong xin tham kiến phò mã. Võ đường đường chủ Bao Thẩm Tam xin tham kiến phò mã. Tư Mã Minh thản nhiên nói: miễn lễ. Thu Đồng ngạc nhiên trố mắt nhìn Tư Mã Minh, hét: à, té ra hắn làm phò mã trong địa bào rồi, hèn gì bọn này đến giải cứu nó. Tư Mã Minh không thèm nói gì nữa, nhìn hai vị đường chủ địa bào nói: quý vị gọi tên tôi là được rồi. Hai vị đường chủ địa bào cúi đầu thưa: thuộc hạ không dám. Cả bọn thủ hạ Mai Hoa Hội thấy thế đều trố mắt nhìn nhau thì thầm: đệ nhị tà thần lại là phò mã của địa bào, thật là chuyện lạ chưa từng thấy trên đời. Hai đường chủ địa bào cúi đầu hỏi Tư Mã Minh: xin phò mã cho lệnh chúng tôi hành động. Tư Mã Minh đưa mắt quét qua một vòng rồi nói: phiền hai vị đem thuộc hạ giữ bốn mặt, không cho một người nào chạy thoát nơi đây cả. Tuân lệnh. Mỹ phụ trung niên từ xa lướt đến trước mặt Tống Lập Phong hỏi: các hạ thuộc môn phái nào? Tống Lập Phong đưa mắt nhìn Tư Mã Minh hỏi ý kiến. Tư Mã Minh lạnh nhạt bảo: khỏi cần tiếp chuyện, hãy mau thi hành nhiệm vụ. Hai đường chủ địa bảo lập tức tuân lệnh, kéo đoàn hắc y bộ hạ ra chặn các nẻo đường ở vòng ngoài. Thế là trận chiến trong khoảnh khắc đã thay đổi. Tư Mã Minh từ thế bị động đổi sang chủ động. Các cao thủ Mai Hoa Hội giờ sắc mặt người nào người nấy cũng tái nhợt. Tư Mã Minh chiếu hai luồng nhãn quang nhìn thẳng vào mặt Thu Đồng nói: Thu Đồng, ta siêu độ cho mi trước. Thu Đồng nghe giọng nói của chàng như tử thần gọi tên, bất giác giật nảy người lùi ra ba bước. Năm cao thủ trong Mai Hoa Hội liền phóng mình nhảy tới gàn trước mặt Thu Đồng để hộ vệ. Tư Mã Minh từ từ bước tới, không khí căng thẳng đến ngộp thở. Tư Mã Minh hét lên: tránh ra. Tiếp theo tiếng hét, chàng tung mình phát ra hai luồng gió veo véo công tới. Công lực trăm năm đem sử dụng vào Cửu Dương Thần Công thì đâu phải là tầm thường. Trường phong vừa cuốn tới thì mấy tiếng rú đã vang lên, ba bóng người ngã rục xuống, còn hai người kia thì văng ra xa, máu miệng tuôn trào. Đôi mắt Thu Đồng đỏ gay, hắn hừ một tiếng rồi bước tới một bước, công ra một lúc ba chiêu. Chiêu thế này kỳ bí vô cùng, trong võ lâm chưa từng thấy qua. Tư Mã Minh không thèm lách tránh, chỉ tung trường ra chống đỡ. Thu Đồng biết nội công của Tư Mã Minh không vừa nên vội thu tay lại, nhảy ngay sang trái. Tư Mã Minh không nhượng, bước tới hai bước, tung thêm một trường trái nữa vào ngay ngực hắn. Thu Đồng lại một lần nữa lướt mình nhảy ra. Trong lúc đó, Mỹ Phủ Trung Niên lấy thế đánh thẳng vào lưng Tư Mã Minh hai luồng trường để ứng cứu. Luồng trường của Mỹ Phủ quá ác liệt, nhưng Tư Mã Minh đã vận dụng vô ảnh thân pháp, lách tránh rất là dễ dàng. Vừa tránh hai luồng trường của Mỹ Phủ, Tư Mã Minh lại phóng mình về phía Thu Đồng đánh như chớp, không ai có thể ngờ được. Mỹ Phụ hét lên: Đồng Nhi, hãy nằm xuống mau. Nhưng không còn kịp nữa, chỉ nghe một tiếng hự đau đớn, Thu Đồng lảo đảo lùi lại ba trượng rồi ngã hụt xuống đất, máu miệng trào ra. Mỹ Phụ nóng lòng phóng tới Tư Mã Minh một đòn, nhưng Tư Mã Minh đã lẹ làng lách sang một bên rồi phát trưởng công lại. Mỹ Phụ tuy bản lãnh siêu phàm nhưng cũng không sao tránh được lối đánh bằng vô tưởng thân pháp của Tư Mã Minh. Bà ta rú lên một tiếng, lộn nhào lại đằng sau. Bảy tên bộ hạ đều xông vào một lúc ứng chiến. Tư Mã Minh hét to: chúng bay tới số rồi. Chàng vung Cửu Dương Thần Công đánh ra, hai luồng khí nóng cuồn cuộn như sóng bùa vào bờ, ép tới bảy tên bộ hạ Mai Hoa. Tiếng thét vang lên một lúc, bảy tên bộ hạ đều văng ra bốn phía nằm gục xuống. Giữa lúc đó, bỗng nhiên có một bóng đỏ rẹt rẹt bay về phía chàng. Chàng vội quay đầu lại, lách mình lui ra ba trượng. Thì ra trong tay Mỹ Phụ có cầm một tấm khăn đỏ. Bà ta phóng mình lên không giáng xuống. Mắt bà trợn ngược, trông bộ hung hăng lắm. Có lẽ đây là một thế tối hiểm độc của bà ta. Nếu Tư Mã Minh không nhờ vào vô tưởng thân pháp thì có lẽ đã bỏ mạng rồi. Mỹ Phụ nhảy đến bồng Thu Đồng lên, cất giọng run run nói: Tư Mã Minh, nợ máu hẹn kỳ sau thanh toán. Tư Mã Minh hừ một tiếng rồi nói: người định tẩu thoát. Mỹ Phụ liền lướt mình chạy đi như gió. Tư Mã Minh lắc mình một cái đã chặn trước mặt đối phương, vung ra song trường quát to: không chạy được. Tiếng hét như sấm dậy, thiếu phụ vì một tay bồng Thu Đồng chỉ còn một tay đón đỡ nên chịu không nổi, văng trở lui mấy trường té ngồi xuống đất. Các cao thủ Mai Hoa Hội còn lại ai nấy cũng đều khủng khiếp, cố tìm đường mà chạy. Nhưng khổ thay, các cao thủ địa bảo đã chặn ở bên ngoài rồi, bọn họ không thể thoát được một người nào. Mỹ phụ lòm còm gượng dậy, quét đôi mắt chứa đầy căm hờn nhìn vào mặt Tư Mã Minh và hỏi: Tư Mã Minh, hôm nay ngươi định thế nào? Tư Mã Minh đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi nói: Lấy mạng của tất cả chúng bay. Thiếu phụ chưa nói lời nào, chàng đã đưa tay lên: Bổn nhân ra tay đây. Câu nói ấy như mở đầu cho cuộc thảm sát. Các cao thủ Mai Hoa Hội đều rút lên cầm cập, lùi lại phía sau. Không còn một ai dám xông lên trợ chiến với thiếu phụ nữa. Giữa lúc đó, bỗng có một bóng đen phi thân lướt vào trận. Chàng thoáng thấy bóng người đó bỗng giật mình. Người vừa đến chính là Hắc Y thiếu nữ, tự xưng là Tiểu Linh, đồ đệ của Bách Thảo lão nhân. Đã cho chàng viên hoàn hồn trong Dược Vương miếu, nàng lạnh lùng nhìn Tư Mã Minh nói: Tư Mã Minh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chàng gật đầu hỏi: Tại sao cô nương đến nơi đây? Hắc Y thiếu nữ không đáp mà hỏi lại: Tư Mã Minh, người còn nhớ lời hứa giữa chúng ta chứ? Tư Mã Minh ôn tồn đáp: Tại hạ vẫn chưa quên. Thiếu nữ cười lanh lảnh: Hả? Thế thì người đúng là kẻ nam nhi đó. Người còn thiếu ta một điều kiện, người có nhớ chăng? Làm sao quên được? Vậy thì bây giờ bổn cô nương ra điều kiện đó. Tư Mã Minh trố mắt nhìn Hắc Y thiếu nữ: Cô nương đặt điều kiện ấy ngay bây giờ? Đúng vậy. Tại sao phải như vậy? Vì điều kiện ấy cần phải gấp. Vậy thì xin để tại hạ thanh toán xong những kẻ thù trong Mai Hoa Hội rồi sẽ cùng cô nương nói chuyện. Không được. Tư Mã Minh có ý nghi ngờ. Hắc Y thiếu nữ đột nhập vào trong trận đấu lúc này không phải là không có dụng ý, nhưng chàng đã cần thiết một viên hoàn hồn đơn, nên đã hứa với nàng ra một điều kiện để trao đổi. Lời hứa của chàng không thể nào làm trái đi được. Chàng cắn răng hỏi: Được, xin cô nương hãy nói rõ điều kiện. Hắc Y thiếu nữ nhìn chàng nói: Tư Mã Minh, trước khi đề ra điều kiện, tôi phải nói rõ thân phận của tôi đã. Tư Mã Minh nhìn nàng hỏi: Cô nương không phải là đồ đệ của Bách Thảo lão nhân sao? Phải, nhưng đó là lai lịch của sư môn, còn thân thế của tôi... Tư Mã Minh lắc đầu: Tại hạ không cần tìm biết thân thế của cô nương làm gì, xin cô nương cứ cho biết điều kiện ấy là đủ. Thiếu nữ cười: Ngươi phải chết. Tại sao? Để ngươi khỏi nguyên rủa. Tư Mã Minh ngơ ngác hỏi: Sao? Vì sao tại hạ phải nguyên rủa? Khi ta nói rõ thân phận của ta, ngươi sẽ đổi thái độ ngay. Vậy thì xin cô nương cứ nói. Thiếu nữ dàn từng tiếng: Ta là Lạc Tiểu Linh. Tư Mã Minh giật nảy người hỏi lại: Cô nương họ Lạc? Phải, và đây là thân mẫu của ta, Hồng Tiên Nữ Đinh Yến. Vừa nói, thiếu nữ vừa đưa tay chỉ người đàn bà đang ôm Thu Đồng ngồi ở dưới đất. Mặt Tư Mã Minh biến sắc, chàng run run hỏi: Người này là thân mẫu của cô nương? Phải. Nếu vậy, cô nương là con gái của Lạc Tử Khư? Ngươi không lầm. Sát khí nổi lên, bao trùm cả khuôn mặt tuấn tú, Tư Mã Minh rú lên: Ta giết ngươi. Thiếu nữ cười nhạt: Tư Mã Minh, ngươi hãy làm xong điều kiện đã, rồi muốn giết ai thì tùy ý. Tư Mã Minh như không còn nghe thấy gì nữa, nghiến răng nói: Ta giết ngươi. Thiếu nữ ngửa mặt lên trời, cười một tràng dài lanh lảnh. Tư Mã Minh nổi giận bước tới, trợn mắt nói: Im. Thiếu nữ nhìn chàng khinh bỉ: Tư Mã Minh, ngươi phải là nam tử chắc? Sao lại không phải? Ngươi nhìn vào đâu mà bảo ta không phải là nam tử? Thiếu nữ vẫn cười lạnh lùng: Nhìn vào mặt ngươi ta đoán ngươi không phải là nam tử. Tư Mã Minh cau mày: Nhìn vào mặt làm sao đoán được là nam tử hay là nữ nhi? Con nhỏ, ngươi thật là láo tét. Thiếu nữ lại cười nói: Vậy thì ta nhìn vào lòng ngươi và thấy ngươi không phải là nam tử. Con nhỏ, nói bậy. Nếu là nam tử, sao ngươi xem lời nói ngươi nhẹ như vậy? Tư Mã Minh trợn mắt: Ta là nam tử và lời nói ta lúc nào cũng xem trọng cả. Thiếu nữ ngẩng đầu cười: Thế thì ngươi là nam tử thật, ta đã lầm. Vậy thì ngươi vẫn nhớ lời hứa đó chứ? Tư Mã Minh quá nóng lòng không chịu nổi: Được, ngươi cứ nói ngay điều kiện ấy đi, đừng có rào đàng đón ngõ gì cả. Thiếu nữ bình thản nói: Điều kiện của ta rất giản dị, chỉ buộc ngươi tự điểm lấy tàn huyệt. Tư Mã Minh sững sờ lùi lại hai ba bước nói: Điều kiện đó không được. Thiếu nữ cười lanh lảnh nói: Tư Mã Minh, quả ta không lầm, ngươi là con gái sao lại tự nhận là con trai? Toàn thân Tư Mã Minh chấn động, điều kiện mà Hắc Y thiếu nữ đã buộc chàng chẳng khác nào đem chàng đi giết. Bây giờ chàng mới biết chàng đã mắc lừa nhưng đã muộn. Chàng trố mắt nhìn thiếu nữ nói: Điều kiện ấy ta không từ chối, ta sẽ làm ngay, nhưng phải đợi ta xé xác chúng bay trước đã. Thiếu nữ hét lên: Tư Mã Minh, ngươi hèn lắm, thế mà ngươi dám tự xưng trước mặt ta là đường đường nam tử, không sai lời hứa bao giờ. Tư Mã Minh như nghẹn cổ, không biết nói sao, trợn mắt đứng yên như con gà gỗ. Thiếu nữ cất giọng cười lanh lảnh, tiếng cười như soi mói, như khiêu khích. Có một lúc Tư Mã Minh đỏ bừng đôi má, hét to: "Ta Tư Mã Minh không bao giờ thất hứa với đàn bà." Thiếu nữ gục mặt xuống nhìn chàng: "Thế thì ngươi tự điểm huyệt đi." Tư Mã Minh lùi lại một bước, toàn thực hiện lời hứa. Bỗng có tiếng ré nổi lên, các cao thủ Mai Hoa Hội đều chạy lộn xộn và tuôn nhào ra một góc đường. Trong trận xuất hiện có một quái nhân mình đen như mực. Quái nhân ấy chính là Độc Trung Chi Độc. Tư Mã Minh thở khì một hơi, nuốt nước miếng đánh ực một cái, đôi mắt chứa hung quang, lẩm bẩm: "Lại đến thêm một kẻ thù mà mình phải giết nữa." Độc Trung Chi Độc quét mắt nhìn quanh sân một vòng rồi nói với Lạc Tiểu Linh: "Mỹ buộc Tư Mã Minh phải tự điểm huyệt." Hắc Y thiếu nữ gật đầu nói: "Đúng." "Tại sao?" "Đó là điều kiện trao đổi mà hai bên phải giữ lấy lời hứa." "Trao đổi cái gì?" "Ồ, điều đó không quan hệ gì đến ngươi, ta miễn trả lời. Ngươi chịu phiền đừng có tò mò hỏi đến." Độc Trung Chi Độc cười gằn: "Nếu không nói với ta thì điều kiện gì cũng không thực hiện được." Ngươi nhất định nhúng tay vào." "Đúng vậy, nhưng phải coi việc có đáng không đã." Thiếu nữ dịu giọng: "Được, để ta nói cho ngươi biết." "Cứ nói." Tư Mã Minh đã cần dùng một viên hoàn hồn đơn và hứa sẽ thi hành một điều kiện của ta, bất kỳ điều kiện gì. Độc Trung Chi Độc nói: "Đó là việc trao đổi." "Không sai. Nhưng cô nương buộc hắn phải tự điểm vào tàn huyệt." "Phải." "Điều kiện của cô nương quá tàn nhẫn." Thiếu nữ cười lớn nói: "Tư Mã Minh, nếu ngươi cho là điều kiện ấy quá tàn nhẫn thì cứ bỏ lời hứa đi." Tư Mã Minh nóng mặt nói: "Lạc Tiểu Linh, ngươi khỏi cần dùng lời khích lệ. Ta Tư Mã Minh tấm thân nam tử chưa bao giờ để thất hứa với ai." Hắc Y thiếu nữ cười lớn: "Đúng như lời ngươi nói, ngươi chính là một nam tử mà." Chàng quay lại nói với Độc Trung Chi Độc: "Việc này khỏi xin phiền các hạ nhúng tay vào." Độc Trung Chi Độc xua tay: "Tư Mã Minh, ngươi quá sức ngông cuồng, ngươi muốn chết sao? Ngươi tự điểm huyệt tức là ngươi đã tới số rồi đó." Hồi thứ 57, bệnh nặng có thuốc hay. Tư Mã Minh lạnh lùng nói: "Dẫu tại hạ muốn chết cũng không quan hệ gì đến lão độc, tại sao lại ngăn cản?" Độc Trung Chi Độc cười hì hì: "Tư Mã Minh, ngươi thật quả là đứa ngây ngô, cuồng dại. Ngươi chết để làm gì? Vì một câu nói của một đứa con gái khích lệ mà ngươi cam tâm chịu chết. Trong lúc thù cha chưa trả, hận mẹ chưa tròn, lệnh thầy chưa báo. Như thế có phải là kẻ anh hùng chăng?" Tư Mã Minh tuy có tánh ngông cuồng, tự cao tự đại, song không phải là chàng không rõ điều thiệt lẽ hơn. Ngặt vì chàng không bao giờ muốn thất hứa với ai. Chàng nghe Độc Trung Chi Độc nói thế cũng phải giật mình. Nhưng vốn chàng đã không phục Độc Trung Chi Độc, nên lời nói của Độc Trung Chi Độc tuy phải lẽ cũng không làm cho chàng lay chuyển. Chàng lại càng bướng bỉnh hơn, cất giọng ngây ngang đáp: "Tôi đã hứa với thiếu nữ rồi, một nam tử không bao giờ thất hứa. Tôi không thể nghe theo lời của các hạ được." Bây giờ trung niên mỹ phụ, mẹ của Thu Đồng đang vận dụng toàn lực để chữa thương cho Thu Đồng. Các thủ hạ Mai Hoa Hội thấy hội chủ bị thương như vậy tuy căm hận vô cùng, song chẳng dám ai ra tay đương cự với Tư Mã Minh để báo hận. Chúng vẫn đứng đằng xa trơ mắt ếch mà nhìn. Lạc Tiểu Linh thấy Tư Mã Minh khăng khăng giữ lời hứa, không kể đến lời của Độc Trung Chi Độc, nàng lấy làm thích thú, thỉnh thoảng nhìn Tư Mã Minh thêm vào một lời khích lệ. Thấy Tư Mã Minh không kể đến lời khuyên can, ông ta quay lại nói với Hắc Y thiếu nữ Lạc Tiểu Linh: "Cô nương tên họ là gì?" Thiếu nữ không hề giấu giếm đáp ngay: "Lạc Tiểu Linh." "Lạc Tiểu Linh?" "Phải." "Dòng máu của Lạc Tử Khư?" "Lạc Tử Khư là phụ thân của tôi." Độc Trung Chi Độc xì một tiếng nói: "Hèn chi, ngươi định buộc Tư Mã Minh cứ thực hiện điều kiện ấy để làm gì?" Thiếu nữ cười hì hì: "Thì để trừ bất kẻ thù của phụ thân tôi." Độc Trung Chi Độc cười lớn: "Thế thì mi đã tới số rồi." Thiếu nữ trợn tròn đôi mắt: "Ngươi muốn can thiệp vào việc này?" "Dĩ nhiên." "Thế là ngươi muốn giúp cho Tư Mã Minh để bội tín?" Độc Trung Chi Độc gằn từng tiếng: "Ta không cần giúp cho hắn, ngươi cũng phải mang một đại họa nếu ngươi dám bắt hắn thực hiện lời hứa đó." "Đại họa gì?" "Mai Hoa Hội sẽ bị tàn phá trong một đêm." Thiếu nữ hừ một tiếng lạnh lùng: "Ai dám cả gan làm cái việc táo bạo đó?" "Ngươi muốn biết những nhân vật cao thủ hiện đang ngăn chặn bên ngoài là ai không?" Lạc Tiểu Linh lững sững hỏi: "Họ là ai?" "Đó là hai vị đường chủ Trần và Võ của địa bảo, còn nhóm người thủ hạ đó tiếng tăm cũng không phải là ít." Lời nói này không những làm cho Lạc Tiểu Linh giật mình, mà cả các cao thủ hiện có mặt trong trận cũng phải kinh hồn. Họ không ngờ các nhân vật trong địa bảo lại theo giúp Tư Mã Minh. Mặt mày Lạc Tiểu Linh biến sắc, nàng bước lùi lại hai bước, đưa mắt nhìn qua các cao thủ địa bảo một vòng, rồi nói như đang ở trong cơn mơ. Có thể có chuyện như vậy sao? Lạc Tiểu Linh, ta nói cho ngươi rõ, Từ Mã Minh hiện là phò mã của địa bảo và tương lai sẽ là truyền nhân làm địa bảo chủ nhân. Ngươi có gan chọc đến hang hùm ấy không? Lạc Tiểu Linh tức giận đến nghẹn ngào, nàng muốn trừ khử Từ Mã Minh đi để trừ một mối hại cho cha nàng, nào ngờ lại có chuyện dính líu như vậy. Thực ra nếu Mai Hoa Hội gây hấn với địa bảo thì không biết hậu quả sẽ xảy đến tai hại như thế nào. Độc Trung Chi Độc nhận rõ nét mặt hắc y thiếu nữ đang bâng khuâng lo lắng nên cười hì hì nói tiếp. Lạc Tiểu Linh, còn một việc nữa. Việc gì? Ngươi biết chỗ này là nơi đâu không? Lạc Tiểu Linh lững sững. Chỗ nào? Khu cấm địa của Độc Trung Chi Độc. Thiếu nữ trợn mắt hỏi. Khu cấm địa? Đúng vậy. Nếu là khu cấm địa thì ngươi lại làm gì được chúng ta? Độc Trung Chi Độc cười với giọng lạnh lùng. Kẻ nào phạm vào khu cấm địa thì không tránh khỏi tội chết. Thiếu nữ cười giòn tỏ ý khinh thị. Phạm tội chết. Lúc này Hồng Y Nữ Đinh Yến, mẹ nàng đã chữa thương xong cho Mai Hoa Hội trưởng Thu Đồng. Cả hai người song song đứng dậy. Lạc Tiểu Linh cười nhạt nói với Độc Trung Chi Độc. Ngươi ý có độc coi thế gian này bé như hạt tiêu sao? Độc Trung Chi Độc ngước mắt cười khích lệ. Ta biết ngươi là đệ tử của Bách Thảo Lão Nhân, nhưng ngươi nên biết rằng dù cho Bách Thảo Lão Nhân cũng không làm sao giải được chất độc Độc Trung Chi Độc của ta. Nếu không tin, ngươi cứ thử xem. Thiếu nữ e ngại hỏi. Độc Trung Chi Độc? Phải. Từ Mã Minh đứng một bên biến sắc mặt. Chàng đã hiểu rõ độc tánh của Độc Trung Chi Độc rồi. Nếu không nhờ có đơn Trung Chi đơn của Phương Tĩnh Hiền giải cứu cho chàng, thì chàng đã bỏ mạng vì chất độc đó. Lạc Tiểu Linh tuy chưa biết Độc Trung Chi Độc ác hại đến mức nào, nhưng nàng cũng sợ thầm hỏi. Ngươi định hành động như thế nào? Độc Trung Chi Độc nghiêm nét mặt nói. Bây giờ tất cả những người ở trong sân đều đã bị nhiễm Độc Trung Chi Độc cả rồi. Nếu ngươi không tin, cứ thử vận công lực mà xem. Lạc Tiểu Linh là đồ đệ của Bách Thảo Lão Nhân, tinh thông dược lý, nên sau khi vận thử nội công, nàng đã cảm thấy mình nhiễm độc rồi, mặt mày tái ngắt. Tất cả các cao thủ trong sân đều nhìn nàng với vẻ mặt hốc hác không kém. Rõ ràng lời nói của Độc Trung Chi Độc không phải là lời hăm dọa. Lạc Tiểu Linh vội thò tay vào lũi, lấy ra mấy viên thuốc giải độc bỏ vào miệng nuốt, nhưng vô hiệu. Nàng thất kinh la lớn. Độc Trung Chi Độc, bây giờ ngươi muốn gì? Độc Trung Chi Độc lạnh lùng nói. Người nào phạm đến khu cấm địa của ta thì phải bị tội chết. Tuy nhiên hôm nay ta muốn cãi lại điều luật ấy một lần. Mai Hoa Hội chủ Thu Đồng nghe nói, vội hỏi lớn. Có phải ngươi phá luật để buộc chúng ta phải thi hành một điều kiện nào chăng? Độc Trung Chi Độc cười hì hì. Phải, mi cũng khá thông minh đó. Thu Đồng nói tiếp. Vậy điều kiện gì? Ngươi cứ nói ra xem thử. Độc Trung Chi Độc xoay mặt qua nhìn Lạc Tiểu Linh nói. Rất đơn giản, điều kiện của ta là buộc ngươi phải bãi bỏ cái điều kiện ngươi đã buộc Từ Mã Minh. Bằng lòng như vậy, ta sẽ giải độc chung cho các người. Rồi các người hãy lui đi ngay. Lạc Tiểu Linh lưỡng lự lắc đầu. Không thể làm như vậy được. Nếu vậy thì các người sẽ bỏ mạng sau một nửa canh giờ. Lời nói của Độc Trung Chi Độc lúc bấy giờ chẳng khác tiếng gọi của tử thần, khiến các cao thủ Mai Hoa Hội đang có mặt trong trận đều khiếp vía mặt xanh nhợt. Hồng Y Nữ Đinh Yến xen vào. Nếu bằng lòng điều kiện ấy, người sẽ đảm bảo cho chúng ta được giải độc và tự do rời khỏi nơi đây. Lẽ dĩ nhiên. Bà ta quay sang nói với Lạc Tiểu Linh. Vậy thì con nên bằng lòng đi. Từ Mã Minh lại to tiếng gọi Độc Trung Chi Độc nói. Độc Trung Chi Độc, tại hạ không lãnh cái ân đó, xin chớ có làm bận lòng. Độc Trung Chi Độc cười ngạo nghễ. Từ Mã Minh, ngươi thật là một đứa tầm thường. Tại sao ngươi không chịu phân chia ân oán cho rành? Bổn nhân mắc ngươi một món nợ máu, nhưng bổn nhân đã hẹn với ngươi trong nửa năm nữa, chúng ta sẽ có dịp tính toán. Giờ đây, dầu ta có làm ân cho ngươi cũng không phải là để vịn vào những ân huệ ấy mà mua chuộc tình cảm để cho ngươi bỏ qua thù hận với ta. Từ Mã Minh lắc đầu lia lịa. Không, món nợ máu đó bổn nhân không đợi đến nửa năm. Độc Trung Chi Độc trợn mắt. Hả? Tiểu tử, ngươi lại muốn chết chung cả lũ ngay bây giờ sao? Từ Mã Minh đáp. Tại hạ bình sanh không muốn nhận lấy ân huệ của kẻ thù kia mà. Có lẽ ngươi sợ lương tâm cắn rứt. Dĩ nhiên, tại hạ không thể nào chịu nổi hành động thi ân của các hạ. Độc Trung Chi Độc mắng. Ngươi thật là đứa ngông cuồng, phách lối. Giả như ta không mấy lần thi ân cho ngươi, thì ngươi đâu còn sống đến ngày nay để nói những chuyện mang ân báo oán. Thù cha chưa trả, đĩa thầy chưa làm xong. Tại sao lại không cố gắng theo đuổi, thực hiện lấy mục đích ấy? Lại cứ nằng nặc đòi chết vì một lời khích lệ của một đứa con gái. Câu nói ấy làm cho Từ Mã Minh giật mình đứng yên lặng không nói nên lời. Qua một lúc chàng ấp úng. Nhưng tại hạ lẽ đâu lại phải làm việc bội tín? Ta không để cho ngươi bội tín, nhưng cũng không cho phép ngươi chết vì tay nữ phụ độc ác này. Quyền ở các hạ sao? Đúng vậy, vì nơi đây là vùng đất cấm của ta. Kẻ nào đã lọt vào đây thì số mạng và hành động đều do ta định đoạt cả. Không ai có quyền làm trái lại. Từ Mã Minh ngạc nhiên. Không ngờ nơi tuyệt cốc này, chỗ ở của Vương Phương Thúy, dì chàng lại là cấm địa của Độc Trung Chi Độc. Thế thì với lý do nào? Độc Trung Chi Độc có liên hệ gì với Vương Phương Thúy, dì của chàng không? Độc Trung Chi Độc dùng độc dược sát hại Đinh Văn là người yêu của chàng, rồi lại ra ơn cứu chàng là nghĩa làm sao? Theo lời của một tiền bối võ lâm đã cho chàng biết, Độc Trung Chi Độc là đồ đệ của Bạch Cốt Phu Nhân. Lời nói ấy có đúng không? Bạch Cốt Phu Nhân chẳng phải thi ân với chàng một lần, mà mỗi khi chàng lâm nạn đều xuất hiện là tại làm sao? Câu chuyện thật là mù mịt. Sở dĩ Từ Mã Minh cưu thù chuốc oán với Độc Trung Chi Độc là vì chàng mang lời hứa với Tống Bình, một cô gái bị Độc Trung Chi Độc phá hoại cả cuộc đời, làm cho nàng thụ thai rồi bỏ lại nàng, giết mẹ nàng. Hơn nữa, Độc Trung Chi Độc còn hạ độc giết Đinh Văn, người yêu của chàng, hiện nay nấm mồ còn chưa khô. Hành động của Độc Trung Chi Độc đối với chàng không thể dung thứ. Nhưng ân thù lẫn lộn làm cho lòng Từ Mã Minh rất là khó nghĩ và đau khổ vô cùng. Hành vi bất thường của Độc Trung Chi Độc thật làm cho Từ Mã Minh không hiểu gì hết. Lạc Tiểu Linh có một lúc kinh ngạc, đứng yên không nói gì cả, giờ đây mới lên tiếng. Độc Trung Chi Độc, lần đầu tiên ta chịu phục tùng theo mệnh lệnh của đối phương. Độc Trung Chi Độc cười hề hề nói. Tốt lắm, vậy thì điều kiện của ta và điều kiện của ngươi đối với Từ Mã Minh trao đổi với nhau, không còn ai thiếu ai cả. Ngươi không thể buộc Từ Mã Minh vào tội thất tín. Thiếu nữ gật đầu, được. Độc Trung Chi Độc thò vào túi lấy một bình thuốc màu xanh lục ném đến trước mặt Lạc Tử Linh và nói. Đây là thuốc giải, ngươi hãy đưa bộ hạ của ngươi rời khỏi nơi đây ba dặm, rồi cho mỗi người uống một viên là đủ. Lạc Tiểu Linh đưa tay đón lấy bình thuốc, nói với Mỹ Phụ Trung Niên mẹ nàng. Mẹ, chúng ta đi thôi. Những bóng người chấp động, chỉ loáng mắt các cao thủ Mai Hoa Hội đều rời khỏi trận đấu. Tuần Đường Đường Chủ chạy đến trước mặt Từ Mã Minh, xá giải một cái thưa. Phò mã cho chúng nó đi. Từ Mã Minh thở một hơi dài nói. Để cho bọn chúng đi và các người cũng rời khỏi nơi này. Tuần Đường Đường Chủ nói. Thuộc hạ tuân lệnh, địa quân theo hầu bảo vệ phò mã. Từ Mã Minh lắc đầu. Không cần, các người hãy về đi. Tuần Đường Đường Chủ do dự. Việc này... Từ Mã Minh không đợi nói hết câu trợn mắt hết. Ta bảo các người hãy đi đi. Tuân lệnh. Tuần Đường Đường Chủ không dám trái mệnh, phải cúi đầu tuân theo. Số đông người tan dần, trong trận chỉ còn lại Từ Mã Minh và Độc Trung Chi Độc. Bầu không khí yên lặng và lạnh nhạt phi thường. Trố mắt nhìn nhau một lúc, Độc Trung Chi Độc cất giọng nói. Từ Mã Minh, hành động của ta vừa rồi đã phá mất cái tánh tự cao tự đại ngông cuồng của ngươi. Câu nói ấy thật đúng với nỗi lòng của Từ Mã Minh, chàng gục đầu. Đúng vậy. Thế ngươi có giận ta chăng? Từ Mã Minh không đáp hỏi lại. Tại sao các hạ lại phải hành động như vậy? Ta không muốn để cho ngươi chết một cách dại dột. Dại dột? Đúng vậy. Nhưng vì lời hứa danh dự. Lời hứa đó bây giờ không còn nữa. Như sực nhớ một điều quan trọng, Từ Mã Minh vụt hỏi. Nơi đây là khu đất cấm của các hạ. Điều đó ta nói để hăm dọa bọn chúng mà thôi. Từ Mã Minh nói giọng buồn bã. Thôi các hạ hãy đi đi. Độc Trung Chi Độc nhìn thẳng vào mặt chàng. Ngươi không còn lời nào muốn nói với ta nữa sao? Mặt Từ Mã Minh bỗng đỏ ngầu, đôi mắt lộ hung quang. Chàng cắn răng giết lên. Lần sau gặp lại ta sẽ giết ngươi. Độc Trung Chi Độc lạnh lùng cười một tiếng rồi nói. Nếu ngươi làm được như vậy càng tốt. Từ Mã Minh lại buồn bã nói. Ân oán của tôi còn nhiều, đợi làm xong việc sẽ chết để trả ân cho các hạ. Việc đó không cần. Vậy thì các hạ đi đi. Độc Trung Chi Độc phất tay áo, lắc nhẹ thân hình một cái đã biến mất. Từ Mã Minh đứng nhìn theo, lòng tràn ngập chua chát. Chính chàng cũng không rõ hiện chàng đang vui hay buồn, oán giận hay là hờn ghét. Độc Trung Chi Độc đối với chàng là loại người nào? Là bạn? Là thù? Là kẻ thiện lương hay là người tội ác? Chàng không phân định được. Nhưng dù là loại người nào, chàng cảm thấy cũng không thể bỏ qua được hành động chơi hoa bẻ cành và dùng độc thủ hại người yêu của chàng. Tuy nhiên, là một người cảm nghĩa, Từ Mã Minh cũng không khỏi bị lương tâm giày xéo khi nghĩ đến Độc Trung Chi Độc vì ân nhân của chàng phải đối xử như vậy. Thật ra, Từ Mã Minh đang ở trong một tâm trạng rất là đau khổ. Thoạt tiên, chàng nghĩ đến Vương Phương Thúy, dì chàng đang ở trong hang đá, đợi chàng đem hoàn hồn đơn về cứu mạng. Không biết đơn dược có kiến hiệu không? Vừa nghĩ, chàng vụt chạy rất mau về phía rừng rậm. Nhưng chạy chưa quá 100 trượng, chàng đang nghe bên tai một tiếng gọi thoảng qua. Chàng giật mình đứng lại để ý nghe ngóng, thì thấy phía tay phải cách chàng không xa lắm, có tiếng người hét và có cả tiếng đánh nhau. Chàng cau mày lẩm bẩm. Lạ thật, nơi này cách chỗ hang đá dì Thúy không xa lắm. cớ sao lại có người đánh nhau. Chàng vội vàng phóng mình nhảy về phía có tiếng động để dò xét. Chỗ có tiếng động là một nơi vắng vẻ nhất trong khu rừng. Chàng vừa chạy đến đã thoảng thấy lờ mờ mấy bóng người lay động. Khi đã đến gần, rõ được mặt người thì máu nóng bừng sôi. Chàng thấy hai người xuyên tâm sứ giả đang đánh với hai chị em Phương Tĩnh Hiền, còn hai người sứ giả nữa thì đứng qua một bên xem trận chiến. Phương Tĩnh Hiền và Phương Tử Ngọc mỗi người đánh với một sứ giả. Nhưng sức của hai người không chống nổi hai sứ giả kia, tay chân bấn loạn. Hai người đều đang ở trong thế nguy. Đang đánh nhau, bỗng một sứ giả nạt lớn. Phương Tử Ngọc, muốn sống hãy đưa huyết kiếm ra đây đổi lấy mạng mi. Từ Mã Minh giật nảy người lầm bầm. Vậy thì huyết kiếm hiện còn ở trong mình Phương Tử Ngọc. Và bọn sứ giả giao đấu với hai người cũng vì huyết kiếm mà ra. Chàng không chần chờ gì nữa, phóng mình nhảy vào giữa trận quát. Hãy dừng tay. Tiếng hét của chàng vì trong tức giận nên nghe rất chát chúa, không gian như bị xé vì tiếng hét đấy. Tất cả hai bên đấu thủ đều giật mình ngừng tay, quay mặt nhìn chàng. Mặt Từ Mã Minh lạnh như băng tuyết, chàng kéo từng bước một tiến tới. Bốn người xuyên tâm sứ giả buột miệng kêu lên một lượt. Đệ nhị ta thân. Mặt Từ Mã Minh chứa đầy sát khí, chàng bước đến gần Phương Tĩnh Hiền cất tiếng hỏi. Hiền muội, Di Thúy bệnh tình thế nào rồi? Phương Tĩnh Hiền thấy có Từ Mã Minh đến, lòng mừng không thể tả, reo lên. Minh ca, sư phụ muội đã tỉnh dậy rồi, nhưng người còn yếu và đang vận công điều dưỡng. Chàng ồ một tiếng, rồi quay sang nhìn Phương Tử Ngọc bảo. Tử Ngọc, người mau lấy huyết kiếm trả lại cho ta. Phương Tĩnh Hiền cũng bảo tiếp. Ngọc đệ, hãy lấy huyết kiếm đưa cho Minh ca, mau. Phương Tử Ngọc bực dọc đưa mắt nhìn Từ Mã Minh, nhưng lại vâng lời, thò tay vào bọc rút huyết kiếm đưa ra. Bốn người xuyên tâm sứ giả thoáng thấy huyết kiếm, vội lắc mình nhảy chồm tới. Hai người chụp vào Từ Mã Minh, hai người chụp vào Phương Tĩnh Hiền và Phương Tử Ngọc. Trường lực của họ như bốn làn sóng cuốn đồng thời phát ra. Từ Mã Minh hét lên một tiếng, quắc mắt nhìn bọn xuyên tâm sứ giả. Các ngươi muốn chết? Vừa hét, chàng vừa tung song trường đánh tới hai sứ giả đang tấn công đến chàng. Bùng! Hai trường phong chạm nhau như hai làn khói mờ, không gian rung chuyển. Hai người xuyên tâm sứ giả bị đẩy dội về chỗ cũ, còn Từ Mã Minh thân mình cũng bị lắc lư, lùi lại hơn 5 bước rồi mới đứng vững. Giữa lúc đó, Phương Tử Ngọc hét lên một tiếng. Từ Mã Minh quay lại thì thấy một sứ giả đã chụp huyết kiếm trên tay Phương Tử Ngọc. Phương Tử Ngọc la hoảng, huyết kiếm. Nghe tiếng la ấy, Từ Mã Minh bất thần dùng vô tưởng thân pháp nhảy vọt lên như một cái bóng mờ. Chớp mắt đã gần lại trước mặt người sứ giả đó, rồi dùng trường trái liên tiếp đánh ra. Hành động chàng lanh lẹ như điện chớp khiến không ai có thể thấy kịp. Một tiếng hú nổi lên, bóng người sứ giả nhảy đến đoạt huyết kiếm bỗng văng lùi lại hai trường. Từ Mã Minh nhìn lại mới rõ, người xông vào giật huyết kiếm là người cầm đầu trong bốn sứ giả này. Vừa bị đánh tống ra, thì ba người sứ giả kia lại tiếp diễn chụp lấy huyết kiếm. Từ Mã Minh dùng cửu dương thần công, hai tay đánh ra một lúc. Ba sứ giả vừa xoay lại một lần nữa bị đánh rạp sang một bên. Giữa lúc đó, Phương Tĩnh Hiền và Phương Tử Ngọc nhảy đến, định tiếp ứng đánh vào viên sứ giả cầm đầu. Nhưng lạ thay, chỉ lắc mình một cái, viên sứ giả này đã đoạt được huyết kiếm trong tay của Phương Tử Ngọc rồi. Từ Mã Minh cao mày hét lên một tiếng, nhảy tới hai bước, chỉ vào mặt tên sứ giả đoạt huyết kiếm, nói: "Hãy đưa lại, mau." Tức thì một luồng sáng như điện chớp loáng qua và mũi dao của sứ giả ấy đã dí vào ngực Từ Mã Minh. Từ Mã Minh thất sắc, vội vàng dùng vô tưởng thân pháp thoát nạn rồi trả lại một trường. Nhưng thân pháp của xuyên tâm sứ giả này thật khác thường. Hắn chỉ cần lách qua một cái, nhẹ nhàng đã tránh được ngón đòn đánh bất thần của Từ Mã Minh và nhảy vọt ra ngoài năm trường, toàn bỏ chạy. Từ Mã Minh hừ một tiếng rồi quát: "Người dẫu có cánh cũng không thoát nổi." Tiếng hét của Từ Mã Minh chưa dứt thì chàng đã đứng gần ngay trước mặt đối phương, đánh ra một trường nữa. Đòn này vì bận bảo vệ huyết kiếm nên xuyên tâm sứ giả thất thế lảo đảo lùi lại. Từ Mã Minh không bỏ lỡ cơ hội, phóng mình tới trước đánh tiếp năm trường nữa. Bị hãm trong thế công quá ngặt, xuyên tâm sứ giả không sao tránh kịp, té ngồi dưới đất. Miếng vải bao mặt thấm máu biến thành màu đỏ, cuốn tròn như một đóa hoa tươi. Huyết kiếm đối với Từ Mã Minh còn trọng hơn tánh mạng chàng nữa. Vì vậy, với giá nào, chàng cũng quyết đoạt lại cho được huyết kiếm. Chàng lớn tiếng bảo: "Người có đưa trả huyết kiếm không?" Xuyên tâm sứ giả bị thương không còn dậy nổi, nhưng vẫn cất tiếng nói: "Không." "Vậy thì ngươi tìm cái chết." Tiếp theo tiếng nạt, Từ Mã Minh đã dùng cửu dương thần công tống ra một trường. Bình! Một sứ giả xông vào cản luồng trường của chàng lại và bị văng ra xa ba trường, miệng hộc máu tươi. Bên kia, Phương Tĩnh Hiền và Phương Tử Ngọc đánh với hai sứ giả kia không lại. bị hai sứ giả đó đánh hộc máu mũi, chảy dài xuống ướt đẫm cả ngực áo. Từ Mã Minh lướt tới, đưa tay mò vào bụng tên sứ giả bị thương để tìm huyết kiếm. Ngờ đầu một luồng trường lực từ sau đánh tới bất ngờ. Luồng trường này màu và độc hại vô cùng, do tên sứ giả đang đánh với Phương Tử Ngọc quay lại đột kích. Từ Mã Minh không kịp dùng vô tưởng thần pháp né tránh, phải vận công ra đỡ. Bùng! Từ Mã Minh chưa kịp lấy huyết kiếm đã... Người sứ giả vừa đứng lên đó lại chụp lấy huyết kiếm trên mình người sứ giả bị té ngã, rồi nhún mình toan nhảy đi. Từ Mã Minh tức đến gần chết, liền tung song trưởng đánh ra. Hai luồng kình lực veo veo đánh thẳng tới, làm cho người sứ giả vừa cướp được huyết kiếm phải bị nhào xuống đất. Cơn tức giận chưa nguôi, Từ Mã Minh đánh tiếp hai trưởng nữa. Tức thì một tiếng rú thảm thiết vang lên, tên sứ giả bị đánh bay ra xa hai trưởng, huyết kiếm bị rơi khỏi tay, nằm ngay dưới đất. Từ Mã Minh cúi xuống lượm huyết kiếm, thở một hơi dài, rồi thân mình chàng chớp một cái đã nhảy đến bên người của sứ giả cầm đầu. Chàng đưa tay giật mạnh trước mặt nạ của người sứ giả ấy ra và hốt hoảng la lớn. Ôi! Đồng thời với tiếng la hoảng hốt ấy, chàng lùi lại ba bước. Phần thứ 18 của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Để biết bộ mặt thật của Xuyên Tâm Sứ Giả, mời quý vị và các bạn cùng đón xem phần sau, phần thứ 19 sẽ rõ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.